Chương 106, trêu đùa Vân Nhẫn cùng Cổ Nổ Hạ. Tháng 9 năm 2123, 18, 45 số lượng NG4, 416 tám gia viên thuốc tiệm, Giang Thiên cùng họ rổ xỉ mà đang ở cách đó không xa lự điếm mở một cái phòng, ở tiến vào. Tuyệt cũng liền xuất hiện. Ta biết Vân Nhẫn chỗ ở vị trí, hơn nữa nghe trộm được nói chuyện của bọn họ. Xế chiều hôm nay bọn họ sẽ ký với Cổ Nổ Hạ thôn đả tờ HNG hiệp nghị đình chiến. Tối hôm nay phải đi Hỉ ủ gạ bộ tộc bắt Hỉ ủ gạ bộ tộc tộc trưởng nữ nhi, tên gì ruộng tiểu cô nương. Tuyệt nói rằng, tình báo thu thập năng lực triển lộ không thể nghi ngờ. Ha ha, ta lúc đầu cho rằng còn nhiều hơn các loại chờ vài ngày đây, hiện tại xem ra chúng ta cũng phải thương lượng ra phương án. Orosimaz, mắt rắn bên trong lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Là vâng đúng à, đầu tiên tối hôm nay còn hoàn mỹ hơn phá đi Vân Nhẫn kế hoạch. Làm cái này món sự tình tất cả mọi người biết, có thể dùng hai nước mâu thuẫn không thể hóa, thứ nhì chúng ta còn muốn tìm đến đảng rộ, cùng hắn tiến hành hợp tác, cũng để cho hắn vì chuyện này trợ giúp, có thể dùng chiến tranh một lần nữa bạo phát. Tuyệt nói rằng, ha ha, như vậy chúng ta tối hôm nay muốn làm sự tình có thể là thêm, trước phải phá hư kế hoạch, tiếp lấy phải đi tìm đảng rộ, độ khó còn không nhỏ. Giang Thiên nói, không sai. Phát sinh như vậy sự tình sau, Cổ Nổ Hạ hôm nay là không có khả năng giải quyết cái vấn đề này, hơn nữa Cổ Nổ Hạ phổ thông nỉ giả cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ đến ngày mai, Cổ Nổ Hạ cao tầng trên hội nghị cũng gặp phải phân kỳ, tái chiến có khả năng liền rất lớn gia tăng rồi. Tuyệt, tìm xong rồi cùng đạn rồ giải thích sao thành công khả năng có thể lớn sao đến lúc đó ta chỉ có thể đang âm thầm tiếp ứng các người, nếu như thất bại, chúng ta phải ly khai Cổ Nổ Hạ. Liền cần một hồi ngạnh chiến. Giang Thiên nhắc nhở. Giang Thiên, ngươi đây cứ yên tâm đi, nguyên bản ta còn là phi thường lo lắng, nhưng là nạ gạ tổ lại cho một cái cam kết làm cho chúng ta nói chuyện với đàn rổ xử lợi thế, như vậy chúng ta có thể có 90% xác suất thành công, trừ phi đàn rổ đầu góc ra khuyết điểm mới có thể cự tuyệt hợp tác. Huống hồ, cùng Vân Nhẫn tiếp tục khai chiến, đối với đàn rổ cũng là có chỗ tốt. Hắn ở thực lực của Cổ Nổ Hạ sẽ bị hiệt theo đệ tam hổ cả thực lực suy yếu mà càng thêm ủng lời nói có trọng lượng. Tuyệt nói rằng, cái gì sự tình Giang Thiên cùng họ rổ xì mà đều hứng thú. Trợ giúp đàn rổ, hoàn toàn tiêu diệt Uchiha bộ tộc. Tuyệt thản nhiên nói, cái gì Giang Thiên cùng họ rổ xì mà đều thất kinh. Giang Thiên là bởi vì tiêu diệt Uchiha nhất tộc mồi lửa dĩ nhiên là cái này món sự tình mà giật mình. Mà họ rổ xì mà chính là chân chân thực thực giật mình, hắn chính là ở Cổ Nổ Hạ sinh sống thời gian lâu như vậy, nhưng là biết Uchiha bộ tộc có thực lực và năng lực, đem như vậy một cái đại gia tộc tiêu diệt, khả năng sao Cổ Nổ Hạ sẽ thả mặc cho tình huống như vậy xuất hiện, chẳng lẽ sẽ không ngăn cản sao vẫn là tổ chức ở đánh giá thấp Uchiha bộ tộc. Cùng thực lực của Cổ Nổ Hạ, họ rổ xì mà chỉ biết Cổ Nổ Hạ trụy lạc, hắc ám. Lại không thể chân chính minh bạch Cổ Nổ Hạ hắc ám đến mư cờ độ như thế nào, chỉ cần có cây diệp phi múa địa phương, hỏa sẽ thiêu đốt. Hỏa bóng dáng sẽ bị hiệt chiếu sáng làng, đồng thời, làm cho mới lá cây nảy mầm, là muốn bảo vệ mình chân quý nhất nhân lúc, nhị dạ lực lượng chân chính mới có thể biểu hiện ra ngoài. Đệ tam hổ cả tuy là như cũ chính trực, vì thôn hòa bình, quen thỏa hiệp hắn, đã không thể làm cho hy vọng hỏa diễm lần nữa soi sáng toàn thôn. Không muốn lấy vẻ mặt như thế nhìn ta. Trải qua ta nhiều lần tình huống thu thập, ta nhưng là có khả năng nhất biết Cổ Nổ Hạ cao tầng cùng ủ chỉ hạ bộ tộc mâu thuẫn có bao nhiêu sâu người ngoài cuộc. Tuyệt một bộ sợ sệt biểu tình. Ha ha, nếu như vậy, chúng ta đây mà bắt đầu chuẩn bị đi. Hai người các ngươi thương lượng xong cùng đạn rồ lý do thoái thác, Vân Nhẫn bắt cóc tống tiền sự kiện liền giao cho ta. Ta nhất định sẽ làm cho cái này món sự tình hoàn toàn bại lộ ở Cổ Nổ Hạ tất cả mọi người trong mắt dưới. Đến lúc đó, chỉ cần các ngươi phát hiện Cổ Nổ Hạ đã kinh biến đến mức hỗn loạn thời điểm, mà bắt đầu đi nói chuyện với đản rổ xử đi, ta cũng sẽ lập tức chạy đến. Giang Thiên phân phối nhiệm vụ, khắp khuôn mặt là tiểu ý ha hả, xem Giang Thiên quân biểu tình, tối hôm nay nhất định vô cùng có ý tứ, đến lúc đó cho ta cùng tuyệt tới một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng nha. Orosimaz nói rằng, hiển nhiên nhìn thấu một ít trò. Cái này liền xin yên tâm đi, hôm nay sẽ là một cái thú vị ban đêm nha. Giang Thiên lên cam đoan. Hôm nay nhất định là một cái có thể làm chuyện xấu ngày lành, ánh trăng trốn vào trong mây đen, đại địa một vùng tăm tối, có vô số hoạt động sẽ bị hiện ở tối hôm nay hoàn thành. Đã ngồi ở Hỉ U Gạ bộ tộc tộc trưởng tòa nhà phía ngoài trên cây to Giang Thiên đang đợi một giờ sau, cuối cùng đem ba cái kia ngu ngốc vân nhận chờ được, một cái thượng nhẫn, hai cái trung nhẫn, thực lực còn đã tính đi. Nhắc tới cũng kỳ, hôm nay Hỉ U Gạ bộ tộc dường như không có ai, ba cái vân nhẫn đầu tiên là thận trọng kiểm tra một phen, có phát hiện không tình huống sau đó, liền nên ngang đi vào Hỉ U Gạ nhất tộc tòa nhà, đi ra lúc, thượng nhẫn trên vai khiêng một đứa bé. Ước đoán chính là Hỉ U Gạ Hỉ Nạ Tạ. Ra tới thời điểm, mấy người nhanh chóng rút lui khỏi, không có phát hiện cái này phố đều bị người ta thiết chi ảo thuật, bọn họ đã từng bước một đi vào mưu kế của người khác. Cũng không lâu lắm, Hỉ U Gạ Hỉ Ạ Xỉ trở về, cũng thực sự là đủ hí kịch tính. Hỉ U Gạ Hỉ Ạ Xỉ phát hiện tại nữ nhân của mình không thấy, biết chuyện xấu, chạy mau đi ra ngoài tìm con gái của mình. Vài cái rơi vào ảo cảnh vân nhẫn, mang theo đã bất tỉnh Hỉ U Gạ Hỉ Nạ Tạ đi ở rời xa Hỉ U Gạ nhất tộc trên đường phố, thoạt nhìn nhiệm vụ vô cùng thuận lợi, ba gã vân nhẫn tâm tình khẩn trương cũng có một ít thư giãn. Vừa lúc đó, vân nhẫn nội tâm cảm thấy bất an, biết tình huống không ổn, nhanh lên nhảy ra đến, trước mặt bọn họ cách đó không xa xảy ra nổ tiếng nổ mạnh, ở nơi này trời tối người yên ban đêm, có vẻ vô cùng đột ngột, vô số cổ nổ hạ nhì dạ đã bị kinh động. Đang ở ba gã vân nhẫn còn trong mây vụ bên trong thời điểm, hai bên đường phố vô số cây đuốc sáng lên, dấu ẩn ở dưới bóng đêm ba cái vân nhẫn hoàn toàn lộ ra ngoài. Bị đột nhiên tình trạng hù dọa vân nhẫn, lúc này mới phát hiện bọn họ mắc bẫy, trước mặt bọn họ căn bản thì không phải là ly khai cổ nổ hạ tường cao, mà là cổ nổ hạ chứ danh hổ cả phòng làm việc, chính bọn nó đến hiện tại cũng không biết làm sao tới nơi này. Hỉ U Gạ Hỉ Ạ Xỉ trước hết chạy tới chỗ này. Thấy vân nhận trên vai nữ nhi, nộ hỏa công tâm, bắt quái lục thập tứ trưởng, hai gã đến đây ngăn cản hắn vân nhẫn lập tức bị hắn đếm không hết trưởng pháp đánh bay rớt ra ngoài, có một tại chỗ tử vong. Hỉ U Gạ Hỉ Ạ Xỉ rất nhanh đi tới còn dư lại thượng nhẫn bên cạnh, vài cái liền đoạt lại thượng nhẫn trong tay Hỉ Nạ Tạ, đang ở hai người còn muốn đấu võ thời điểm, nơi này trong bầu trời dâng lên pháo hoa, chói mắt khói lửa ở Giang Thiên huyết tích giới hạn dưới sự khống chế, giáp thành đi một tí văn tự. Ngay cả đứng lên đọc chính là, cổ nộ hạ cao tầng đều là mềm đản, cổ nộ hạ nhị dạ đều là dấp rưỡi, người nhát gan, chúng ta chính là tới trộm vết máu của các ngươi giới hạn, các ngươi có thể đem chúng ta. Vân nhận thế nào, đệ tam ngươi cái này lão bờ ơ tờ tư, thử giải cả muôn năm. Giải cả muôn năm. Pháo hoa tạo thành đồ án qua một lúc lâu, chỉ có tiêu thất. Vô số cổ nộ hạ nhị dạ đã chạy tới, bọn họ đương nhiên nhìn thấy những lời này. Nội tâm tuy là cũng biết đây là phía sau có người ở phá rối, nhưng là còn là vô cùng tức giận, chủ yếu nhất lửa giận đối tượng đương nhiên là Lôi Chi Quốc Vân Nhẫn. Cũng có thật nhiều thôn dân đi ra thấy được cái này, bọn họ vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là cái này không thể trung hòa bọn họ đối với Vân Ẩn thôn thống hận, mỗi người đều là ưa thích chính mình nhẫn thôn. Tâm tình có chút kích động thôn dân trực tiếp kêu gào nói, cố nộ hạ xuất binh, đánh tới Vân Ẩn thôn. Giết sạch vân nhẫn các loại, không lâu sau mọi người sẽ biết, đến đây cổ nổ hạ ký kết đỉnh chiến hiệp ước vân nhẫn len lén bắt cóc tống tiền Hỉ U Gạ ra đại tiểu thư Hỉ U Gạ Hỉ Nạ Tạ, bọn họ thì càng thêm sự phẫn nộ, những thứ này vân nhẫn quá càng rỡ, giết sạch bọn họ, giết sạch bọn họ. Đi tới hiện trường cổ nổ hạ nhì dạ tất cả đều tức giận nhìn duy nhất không có việc gì vân nhẫn thượng nhẫn nội tâm sớm mà bắt đầu sợ hãi, thế nhưng dù sao cũng là thượng nhẫn. Như cũ làm bộ chấn định nâng dậy một cái bị trọng thương trung nhẫn, ánh mắt lại nhìn một người đã chết trung nhẫn, bên trong nhưng lòng ở bắt đầu nghĩ như thế nào đi qua cái này tới từ chối trách nhiệm, trái lại trách cứ cổ nổ hạ. Xảy ra như thế hoành động sự tình, làm sao có thể không ai đi thông chi lại bắt đầu nhậm chức đệ tam hổ cả, đến khi đệ tam hổ cả xuất hiện tại hiện trường, tràn đầy âm trầm mặt còn chưa có bắt đầu lên tiếng, vân nhận thượng nhẫn mà bắt đầu ầm ĩ đệ tam hổ cả đại nhân. Thôn các ngươi chính là như vậy đối đại đến đây ký kết hiệp ước khách nhân sao? Đây quả thực là đang gây hấn với cùng vũ nhục chúng ta vân nhẫn. Đối với cái này một lần đỉnh chiến thành ý, hiện tại chúng ta một gã trung nhẫn đã bị Hỉ U Gạ tộc trưởng giết chết, mời phải cầm Hỉ U Gạ tộc trưởng thi thể tới bồi thường, nếu không chúng ta vân ẩn thôn không ngại tiếp tục khai chiến. Vân nhẫn đầu mục các nhân cáo trạng trước, càng là chọc giận bốn phía cổ nổ hạ nghĩ ra, nhưng là đệ tam hổ cả ở chỗ này, tất cả mọi người không dám làm cản. Đệ tam hổ cả khẳng định cũng nhìn thấy phía trước pháo hoa, trên mặt đã tức giận vô cùng, không có ai đối với bị chửi thành mềm đàn thờ ơ, nguyên bản cũng tin tưởng đây là hữu tâm nhân ở sau lưng trợ giúp, tăng mạnh Cô Nổ Hạ cùng Vân Ẩn Thôn mâu thuẫn. Nhưng là bây giờ nghe Vân Nhẫn lời nói, coi như muốn cho là như vậy, cũng không có bao nhiêu người truy cứu nữa. Hừ, trước rời đi cho ta chỗ này, Vân Nhẫn đến ta phòng làm việc đến, chúng ta trở lại thương thảo cái này món sự tình. Hì ủ gạ hì ạ xì ngươi cũng qua đây, những người khác quét dọn một chút hiện trường liền đều ly khai đi. Hồ cả hạ mệnh lệnh. Có mấy lời, ở chỗ này là không thể nói. Nói xong hồ cả liền tiêu thất. Vân Nhẫn phách lối nhìn bốn phía Cổ Nổ Hạ nỉ dạ, mang theo đồng bạn bị thương cùng một cái chết đi còn có giá trị lợi dụng tên nên ngang vào hồ cả phòng làm việc. Hì ủ gạ hì ạ xì mặt đen lại đem trong ngực hì nạ tạ giao cho đi tới bên cạnh mình hì ủ gạ tộc nhân. Cùng đi theo vào hổ cả phòng làm việc. Người khác, thu thập một chút, đều rời đi, nhưng trong lòng cũng nghĩ cái này món chuyện kết quả xử lý. Nào đó một nơi lôi vào, Tuyệt cười ha ha nhìn trên bầu trời xếp thành chữ viết pháo hoa, Giang Thiên quả nhiên có tài, nếu như vậy, cái này món sự tình muốn ẩn lừa gạt tiếp đều không có khả năng. Quả nhiên thú vị, chúng ta cũng đừng làm cho Giang Thiên thất vọng nha. Họ rồ xì mà trên mặt cũng đều là nụ cười. Nói xong đi vào đi thông dưới đất cửa vào, Tuyệt theo biến mất không thấy. Hôm nay ít nhất canh tư, mọi người chống đỡ A bằng hữu hỗ trợ làm cho QQG rút, 1711-775-86, hy vọng thích quyển sách này thật to nhóm, đến đây gia nhập vào đi.